Sau khi giành chức vô địch eSports, tôi lái Mecha. Chương 127. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải đấu cơ giáp ngầm ở chợ đen nằm ngay trung tâm Bất Dạ Thành, chính là tòa kiến trúc cao lớn giống đấu trường La Mã ở giữa bốn bức tường cao đồ sộ như ngăn cách với thế giới bên ngoài, đẩy mọi văn minh và quy tắc ra xa. Tiếng reo hò, la hét, chửi rủa của khán giả vung vẩy tiền cược vang vọng khắp không gian. Tiếng động cơ gầm rú khi cơ giáp khởi động và tiếng va chạm giữa các lớp giáp vọng lại trong đấu trường. Khung vòm trên đỉnh hắt xuống ánh đèn đỏ nhạt, mang đến một bầu không khí hoang dã khó tả cho toàn bộ đấu trường cơ giáp. Khán đài chật kín người, những chiếc ghế màu đỏ sẫm trông vô cùng xa hoa, hòa cùng không khí sôi động và kịch liệt của trận đấu càng làm tăng thêm sự phấn khích. Ngay trung tâm là một lôi đài khổng lồ, lớn hơn nhiều so với sân vận động thông thường, đủ rộng để những cỗ máy cao hàng chục mét chiến đấu mà không hề chật chội. Phía trên còn có một màn hình thực tế ảo khổng lồ, truyền trực tiếp những diễn biến gay cấn của trận đấu. Xung quanh lôi đài là một vòng tường vây chế tạo từ hợp kim cường độ cao, ngăn chặn dư chấn của trận chiến ảnh hưởng đến khán giả. Nhìn tổng thể, nơi đây giống như một đấu trường La Mã cổ đại phiên bản khoa học kỹ thuật tương lai, khiến mỗi người đều cảm nhận được sự căng thẳng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Dưới sự dẫn dắt của bối lão đại, Kỳ Minh Trúc và Tôn Dịch thuận lợi vào sành. Được nhân viên phục vụ dẫn đường, họ đi qua một hành lang mờ ảo, không gian tràn ngập hơi thở cơ giáp, bên tai là tiếng động cơ gầm rú và tiếng máy móc rít chói tai. Xuyên qua hành lang, họ đến một ghế lô sang trọng. Khi họ bước vào ghế lô, trận đấu đang diễn ra trên sân. Hai cỗ cơ giáp tiêu chuẩn tấn công nhau trên lôi đài khổng lồ, vũ khí laser và pháo laser rít gào trong không khí, tia lửa và tiếng nổ không ngừng vang lên trên lớp giáp kim loại. Khán giả sôi sục hò hét vang trời, la hét, cổ vũ cho người điều khiển mà họ ủng hộ. Đây là lần đầu tiên Kỳ Minh Trúc đến một nơi như thế này. Ngoại trừ lôi bộ của Bình Họa Tư, rất khó thấy nhiều cơ giáp tập trung một chỗ như vậy. So với Bình Họa Tư ngăn nắp, trật tự và kỷ luật nghiêm minh, đấu trường cơ giáp ngầm này hỗn loạn, thô bạo và vô trật tự hơn nhiều, sử dụng công nghệ tiên tiến nhất cho những trận chiến nguyên thủy, ca, ích thích. Hát thần kinh của mọi người, uống gì không? Bối lão đại vẫy tay gọi phục vụ, cười nói, tôi mời. Mấy chai champagne được bật ra, mùi thơm ngọt ngào của rượu lập tức lan tỏa. Bối lão đại rót rượu cho Kỳ Minh Trúc, nâng ly ý muốn chạm cốc. Xin lỗi, Kỳ Minh Trúc lịch sự từ chối, cho tôi một cốc nước là được. Hiểu rồi, bối lão đại chợt hiểu ra, trong nhà quản nghiêm lắm hả? Kỳ Minh Trúc gật đầu, bối lão đại không giận, vẻ mặt trước sau vẫn hòa nhã, khiến người ta có thiện cảm. Hắn ta lại vẫy tay, bảo người đổi cho Kỳ Minh Trúc một cốc nước, rồi chạm cốc với cậu. Thực ra cậu có thể uống rượu, A Tu nói trong đầu Kỳ Minh Trúc, tôi có thể phân giải cồn trong cơ thể cậu, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất, cậu không cần lo lắng say. Tôi biết, Kỳ Minh Trúc uống một hơi hết sạch cốc nước, nói. Nhưng anh tôi không cho, mỗi lần câu lạc bộ thể thao điện tử của chúng tôi tụ tập, anh ấy đều cấm tôi uống rượu. Cồn có rất nhiều tác hại cho cơ thể, không uống rượu là một thói quen tốt, xin hãy tiếp tục duy trì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Minh Trúc bị lời dặn dò như người lớn của A Tu chọc cười, vừa định nói vài câu thì bị bối lão đại kéo trở lại dòng suy nghĩ. Hai trận đấu hôm nay, những người đến đều không phải dạng vừa đâu. Bối lão đại chỉ vào hai cỗ cơ giáp trong sân. Cỗ cơ giáp màu lam kia, người điều khiển là khách mời trước đây của tập đoàn Lam Tháp, từng có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu cơ giáp, đã có tư cách người điều khiển cấp 4, biệt danh Hắc Lóe. Còn đối thủ của hắn ta, tôi biết, hình như là người thách đấu mới đến tháng trước. Người đàn ông có vết sẹo rõ ràng thường xuyên tham gia cá cược giải đấu cơ giáp ngầm, nghe vậy liền chen vào. Tổng cộng đã đấu 8 trận, đến giờ vẫn toàn thắng, được rất nhiều khán giả đánh giá cao. Hôm nay hắn đấu với Hắc Lóe, hình như tỷ lệ cược cũng không chênh lệch nhiều, mỗi bên đều có người ủng hộ. Tin tức của anh cũng nhanh nhạy thật, bối lão đại cười, đúng là như vậy, nhưng thân phận của hắn không đơn giản đâu. Hắn là người điều khiển trước đây của lôi bộ Bình Hỏa Tư ở Qua Vân Thành. Người đàn ông có vết sẹo lập tức há hốc mồm. Thật hay giả, người điều khiển lôi bộ, đương nhiên, tin này người thường không biết đâu. Bối lão đại châm một điếu xì gà, nhả ra một vòng khói. Người điều khiển lôi bộ đều là những tinh anh ngàn dặm mới tìm được một, ngoài thiên phú ra, quan trọng hơn là kinh nghiệm chiến đấu thực tế của họ cũng rất phong phú. Tuy rằng Hắc Lóe ở giải đấu cơ giáp dưới lòng đất cũng được coi là lão làng, hơn nữa còn là người điều khiển cấp 4, nhưng cùng là người điều khiển cấp 4, trình độ cũng có cao thấp khác nhau. Không nghi ngờ gì, đối mặt với người điều khiển kỳ cựu xuất thân từ lôi bộ, phần thắng của Hắc Lóe không cao. Chỉ nhìn như vậy cũng chán, ánh mắt bối lão đại hướng về Kỳ Minh Trúc, cậu thiếu gia nếu có hứng thú, không ngại đặt cược chút đỉnh cho vui. Những thông tin vừa rồi bối lão đại nói ra không phải là tùy tiện có thể nói với người khác, điều này tương đương với việc bán một ân tình cho Kỳ Minh Trúc. Là người phụ trách cá cược giải đấu cơ giáp ngầm, cũng là một trong những nhà cái. Những lời bối lão đại vừa nói ra cũng đủ để người ngoài nhân cơ hội kiếm được một khoản lớn. Người đàn ông có vết sẹo nghe thấy trong lòng nóng ran, hận không thể chạy nhanh đi đặt cược. Vẻ mặt Kỳ Minh Trúc bình tĩnh, nghe vậy chỉ cười nhẹ. Anh bối đã nói vậy, thì tôi đương nhiên phải chiều theo. Vậy đặt cược cho người điều khiển lôi bộ thắng đi. Người phục vụ nghe vậy mang một chiếc quang não đến trước mặt, Kỳ Minh Trúc không thèm nhìn, tùy tay nhập vào một con số 40 vạn. Người đàn ông có vết sẹo nhìn thấy mà âm thầm tặc lưỡi. 40 vạn, số tiền này quả thật là lớn, một gia đình trung lưu ở các vệ tinh thành, làm cả năm cũng chưa chắc có thu nhập nhiều như vậy. Nhưng nhìn vẻ thiếu niên trước mắt tùy tay đặt cược, số tiền ấy dường như chỉ là mua một món đồ ăn vặt ven đường. Đây là cuộc sống của người giàu sao? Vẻ mặt Kỳ Minh Trúc bình tĩnh, nhưng thực tế, sau khi nhập xong dãy số kia, trong lòng cậu cũng có chút xót. Số tiền mặt còn lại trong tay bọn họ không nhiều, tài khoản của Giao Quang cũng chỉ còn hơn 70 vạn vốn lưu động, tùy tay đặt cược một khoản như vậy, cơ bản hơn một nửa đã bay biến. Nhưng Kỳ Minh Trúc cũng hiểu đạo lý, không nỡ bỏ con thì không bắt được sói, để duy trì hình tượng con cháu nhà tài phiệt, khoản đầu tư này vẫn là cần thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thắng thua không quan trọng. Quan trọng là phải khiến bối lão đại tin rằng mình là một chủ nhân không thiếu tiền. Quả nhiên, bối lão đại híp mắt, nâng ly rượu trước mặt, từ xa kính Kỳ Minh Trúc một cái. Quả nhiên là người sảng khoái, Kỳ Minh Trúc cười nhạt, sau đó nhìn xuống sân đấu. Trên lôi đài, hai cỗ cơ giáp đang va chạm kịch liệt, vũ khí laser của cả hai bên đều đã tiêu hao gần hết, đang bước vào giai đoạn cuối cùng của trận chiến cận chiến bằng đao cơ giáp. Lớp giáp máy móc va chạm, cọ sát tạo ra những tia lửa dữ dội, hai gã khổng lồ bằng thép bắt đầu đấu sức, từng tiếng va chạm đinh tai nhức óc vang lên, phối hợp với tiếng hò hét điên cuồng của khán giả, bầu không khí trận đấu được đẩy lên cao trào. Đột nhiên, người điều khiển lôi bộ điều khiển cơ giáp lùi về phía sau, hoàn thành một cú xoay người nhảy đao có độ khó cao. Kỹ thuật cao độ này được sử dụng vào thời điểm này đã khiến đối phương không kịp trở tay. Lưỡi đao cơ giáp xé gió vẽ một đường cong sắc bén, bất ngờ đánh trúng vai của cỗ cơ giáp đối diện, tia lửa BNR. Tứ tung, theo tiếng la hét của khán giả ngày càng vang dội. Cuối cùng, người điều khiển lôi bộ đã trụ vững đến cuối cùng, trở thành người chiến thắng chung cuộc. Kết thúc ngày thi đấu, Kỳ Minh Trúc trực tiếp kiếm lời gần 25 vạn. Người đàn ông có vết sẹo nhìn thấy mà nóng cả mắt. Đúng là Bất Dạ Thành là một cái hố vàng khổng lồ. Ở nơi này, một ý nghĩ sinh ra, một ý nghĩ diệt vong, chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người ta có thể dễ dàng kiếm được số tiền mà người bình thường cả năm trời cũng không làm ra. Đương nhiên, cũng có người chỉ trong một đêm thua sạch gia sản. Mỗi giây phút đều là sự thay đổi chóng mặt, khiến cảm giác về tiền bạc của người ta xuống đến mức thấp nhất. Dù là người lý trí nhất, cũng khó tránh khỏi việc rơi vào cơn cuồng nhiệt. Kỳ Minh Trúc nhìn số tiền tăng thêm trong tài khoản, cười nói. Ông chủ bối quả nhiên là người giữ chữ tín, bối lão đại cũng mỉm cười, coi như kết giao bạn bè thôi. Có thể thấy, bối lão đại có ý muốn kết giao với chàng trai trẻ trước mắt, nếu không thì cũng không đời nào tùy tiện tiết lộ những thông tin nội bộ như vậy, điều này chẳng khác nào biếu không tiền cho Kỳ Minh Trúc. Đây cũng là chỗ cao minh của người làm ăn, với một phen thao tác này, đơn đặt hàng cơ giáp cấp A chắc chắn sẽ tăng vọt. Dù không kiếm được nhiều tiền từ việc cá cược, Kỳ Minh Trúc cũng coi như nợ bối lão đại một ân tình nhỏ. Qua lần giao tiếp này, bầu không khí giữa Kỳ Minh Trúc và bối lão đại lập tức trở nên hòa hợp hơn. Bối lão đại rất hứng thú với lai lịch của Kỳ Minh Trúc. Ánh mắt hắn ta sắc sảo, chỉ qua lời nói, cử chỉ và khí chất của Kỳ Minh Trúc cũng có thể thấy được chàng trai này không hề đơn giản. Đồng thời, Kỳ Minh Trúc cũng rất am hiểu về cơ giáp. Những lời cậu vô tình thốt ra cho thấy cậu chắc chắn có không ít kiến thức về lĩnh vực này. Rất nhiều thuật ngữ chuyên môn đều được Kỳ Minh Trúc nói ra một cách tự nhiên, nhưng trong giới cơ giáp, đây đều không phải là những thứ mà người bình thường có thể tiếp xúc đến. Hai người trò chuyện một hồi, Kỳ Minh Trúc đột nhiên chuyển chủ đề, nói: "Anh Bối, không biết những tuyển thủ tham gia giải đấu cơ giáp ngầm này có yêu cầu gì không?" "Yêu cầu?" Bối lão đại khẽ giật mình, sau đó nói: "Yêu cầu thì đương nhiên là có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài giấy chứng nhận tư cách người điều khiển, còn cần một khoản tiền đặt cọc lớn, tránh trường hợp cơ giáp dự thi bị hư hỏng nặng. Hơn nữa, lịch thi đấu cũng cần được sắp xếp trước." "Cậu hỏi cái này để làm gì? Hay là, đã đến đây rồi, chỉ ngồi cá cược thì cũng không có gì thú vị?" Kỳ Minh Trúc gõ gõ mặt bàn, "Thật không dám giấu giếm, tôi cũng là một người điều khiển cơ giáp. Nếu có cơ hội, tôi thật sự muốn cùng các tuyển thủ ở đây luận bàn một phen." "Cái này..." Bối lão đại không khỏi nhìn Kỳ Minh Trúc thêm vài lần. "Không ngờ cậu thiếu gia còn có tài năng ở phương diện này. Người điều khiển cơ giáp rất cần thiên phú. Hơn nữa những người dự thi của chúng tôi đều phải trải qua những cuộc kiểm tra nghiêm ngặt trước khi thi đấu." Kỳ Minh Trúc nhíu mày, lộ vẻ thất vọng. "Vậy sao? Vậy thôi vậy, bất quá, quy tắc là chết, người là sống mà." Bối lão đại rít một hơi xì gà, nói: "Chúng ta bây giờ cũng coi như là bạn bè, nếu là bạn bè thỉnh cầu, sao có lý do gì để từ chối? Cậu thiếu gia đã đến đây, muốn chơi thì chơi cho đã, sắp xếp một trận đấu thách đấu tạm thời, cũng không phải là không thể." Người đàn ông có vết sẹo vừa nghe, có chút nóng nảy. "Không thể nào, cậu định chơi thật à? Lúc trước gã ta nghe Kỳ Minh Trúc nói muốn tham gia giải đấu cơ giáp, còn tưởng cậu chỉ nói đùa. Những tuyển thủ dự thi ở đây, ai mà chẳng từng trải qua trăm trận đánh, sông pha từ trong biển người mà ra. Cậu một tay mơ ranh chiến vẫn 2.500 điểm, không phải lên đó mất mặt xấu hổ sao?" "Mất mặt còn là chuyện nhỏ, quan trọng là nếu trong lúc thi đấu bị thương gì, chẳng phải sẽ liên lụy đến gã ta sao?" Người đàn ông có vết sẹo vội vàng ngăn cản. "Tôi thấy vẫn là thôi đi, thi đấu này cũng rất nguy hiểm. Hơn nữa những tuyển thủ ở đây đều ký giấy miễn trừ trách nhiệm tử vong. Nếu ra tay không biết nặng nhẹ, vậy thì không hay." Kỳ Minh Trúc làm bộ không nghe thấy, nói với Bối lão đại: "Vậy cảm ơn anh Bối." Bối lão đại híp mắt, ánh mắt có chút dò xét nhìn về phía Kỳ Minh Trúc, rồi liếc nhìn Tôn Dịch bên cạnh cậu. "Vậy, không biết cậu thiếu gia muốn thách đấu với tuyển thủ nào?" Kỳ Minh Trúc cười nhẹ, vươn tay chỉ vào màn hình thực tế ảo bên cạnh. Trên màn hình thực tế ảo là danh sách tất cả các tuyển thủ dự thi, thông tin, biệt danh, tỷ lệ thắng và tỷ lệ cược của mỗi người đều hiển thị rõ ràng. Kỳ Minh Trúc chỉ vào tuyển thủ đứng đầu danh sách, biệt danh Mirandi đẫm máu số lần dự thi, 152. Tỷ lệ thắng, 94. Giới thiệu, siêu sao và huyền thoại của giải đấu cơ giáp. Bất Dạ Thành là ông vua không ngai của đấu trường cơ giáp ngầm. Từ khi ra mắt đến nay, liên tục giành chức vô địch, đánh bại cả những người điều khiển hàng đầu thế hệ trước, thành công giữ vững ngôi vị thủ tịch. Kỹ năng điều khiển cơ giáp của hắn khiến đối thủ không kịp trở tay, phong cách độc đáo, chiến thắng nhờ những đòn bất ngờ, khiến khán giả không rời mắt, liên tục trầm trồ khen ngợi. Màn trình diễn xuất sắc và những pha hành động cơ giáp chấn động của hắn chắc chắn sẽ khiến các bạn mãn nhãn. Hắn, Bối lão đại nghĩ đến việc Kỳ Minh Trúc có chút trẻ tuổi sốc nổi, lại không ngờ cậu lại không biết trời cao đất dày đến vậy. Hắn ta ngẫm nghĩ rồi nhắc nhở: "Cái này, tôi khuyên cậu vẫn nên đổi người khác đi." "Vì sao?" Kỳ Minh Trúc nghiêng đầu, tỏ vẻ hứng thú hỏi. "Đây là người điều khiển hàng đầu của Bất Dạ Thành chúng ta, lai lịch càng không hề tầm thường." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bối lão đại khẽ ho khan một tiếng. Về thân phận của hắn, giới bên ngoài có rất nhiều đồn đại, tuy rằng bản thân hắn chưa từng thừa nhận, nhưng phỏng chừng không ít người đều biết thân phận thật của hắn. Hắn là một trong những người điều khiển Titan từng ở Thượng Kinh Thành, Miêu Phi Yến. Cách chương.